Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 124, tiên sinh muốn xúc tu sao? Chúng ta chưa từng nghe qua bất tử truyền thuyết. Thôn trưởng cùng tế ti nói. Bọn hắn vừa rồi chỉ là chấn kinh bất tử chuyện này. Hạ Du nhìn xem nét mặt của bọn hắn. Hai người không giống nói dối. Chưa từng nghe qua loại này truyền thuyết, các ngươi kích động cái gì a? Không thể thỏa mãn Hạ Du nguyện vọng. Thôn trưởng có chút áy náy. Hắn thế là cứu vãn lấy. Bất quá chúng ta ngược lại là nghe qua một cái khác truyền thuyết. Nhân loại hóa thành hoa truyền thuyết. Nhân loại còn có thể hóa thành hoa. Hạ Du cảm giác không thế nào đáng tin cậy. Nhưng đây là dị thế giới. Không thể dùng địa cầu thường thức để cân nhắc. Nghe được hai người nói không biết. Ayako lúc đầu đã thất lạc xuống. Nhưng nghe được người biến hoa truyền thuyết về sau. Lại hưng phấn lên. Nàng dùng tay kéo lấy Hạ Du. Hạ Du đại nhân. Nhân loại thật sự có thể biến thành hoa à. Thiếu nữ không có xưng hô Hạ Du vì thần minh đại nhân. Đây là vì không rước lấy không cần thiết phiền phức. Hạ Du cũng không phải thật thần. Nếu là gặp được cái khác thần sẽ bị nhận ra. Lúc trước thời điểm, thiếu nữ cũng cùng Hạ Du nói qua muốn biến thành hoa. Hạ Du không thế nào tin tưởng. Làm hiện tại Hạ Du có chút tin. Mặc dù truyền thuyết phần lớn là không đáng tin cậy. Nhưng là cũng có một chút là có một chút xíu sự thật nguyên hình. Truyền thuyết chính là cố sự. Cố sự đều là trải qua nghệ thuật trau chuốt. Tỷ như nói, bằng hữu tới, nói hai câu lão bà nói xấu chuyện này. Tại viết lách dưới ngòi bút liền sẽ biến thành bằng hữu vượt quá giới hạn. Lão bà thi bảo, vặn vẹo hài tử đối với phụ mẫu thống hạ sát thủ dạng này kịch bản. Lại trau chuốt một chút, còn có thể biến thành bằng hữu vượt quá giới hạn nhi tử. Lão bà ghen ghét. Đối với nhi tử thống hạ sát thủ, bằng hữu giận dữ, cùng lão bà đại chiến 300 hiệp loại này kịch bản. Nhìn thấy Ayako thấy hứng thú, thôn trưởng nói lên cái này truyền thuyết, cố sự này ta là từ mẫu thân của ta nơi đó nghe được. Không biết trải qua bao nhiêu đời truyền miệng, tại chúng ta thôn bên cạnh, chính là Đại Tuyết Sơn phương hướng. Thôn trưởng đi vào cửa sổ, mở ra cửa gỗ, muốn cho thiếu nữ chỉ một chỉ. Nhưng hắn vừa xốc lên tấm ván gỗ, một cỗ phong tuyết liền thổi vào hắn bên trong miệng. Khụ khụ khụ khụ, thôn trưởng quỳ trên mặt đất, dùng sức ho khan. Tế ti đóng lại cửa sổ, chính là bên cạnh núi. Các ngươi đi ra ngoài xem xét liền có thể thấy được. Tế ti nói tiếp, nàng cũng nghe qua cố sự này. Kia là một tòa núi tuyết, chính là tại mùa hè lúc nóng nhất. Phía trên cũng là tuyết trắng bao trùm. Tất cả thực vật đều yên lặng tại trắng xóa hoàn toàn bên trong. Liền một con động vật cũng không có. Nghe nói tại thật lâu trước đó, ngọn núi kia vẫn là một tòa màu mỡ mà mỹ lệ núi. Trên núi có một cái khác thôn xóm. Tại cái kia trong thôn làng, phụng dưỡng lấy một nhân loại bộ dáng thần minh. Nhân thần là từ một cái thú thần trên tay có được thôn. Hắn chọn chúng một thiếu nữ làm chính mình người phát ngôn. Nhân thần là một cái 10 phần hiền lành thần minh, không chỉ không có hướng thôn yêu cầu tế phẩm, còn thường xuyên viện trợ thôn xóm săn bắn. Thôn xóm rất nhanh phát triển lớn mạnh, thôn dân đối với thần minh càng thêm kính trọng, làm thần minh người phát ngôn thiếu nữ cũng càng ngày càng quyền cao chức trọng. Thiếu nữ hết sức hài lòng với mình phụng dưỡng thần minh sứ mệnh, nhìn xem càng ngày càng hạnh phúc thôn dân cùng ôn nhu thần minh. Nàng đạt được 2 phần vui sướng. Nhưng là, nhân loại đến tột cùng chỉ là nhân loại. Thiếu nữ mặc dù là thần minh người phát ngôn, nhưng vẫn là chạy không khỏi già yếu cùng tử vong. Tại tử vong chi dấu vết, thiếu nữ khẩn cầu thần minh, đưa nàng biến thành một nhánh màu đỏ đóa hoa. Hoa bồi bạn thần minh, nở hoa, kết hạt, một lần nữa nảy mầm. Chấm ngoặc kép, truyền thuyết đã kể xong. Hạ Du cùng Iuna không có cảm giác gì, nhưng Ayako cũng là chịu cực lớn cổ vũ. Nàng lại lôi kéo Hạ Du tay áo. Hạ Du đại nhân, chờ ta chết thời điểm, cũng đem ta biến thành hoa đi. Hạ Du gõ một cái thiếu nữ đầu. Ngẫm lại ngươi là vì cái gì tới a? Đúng rồi, Mục đích của chúng ta là không già không chết ấy nhỉ? Đoán chừng chỉ là một cái truyền thuyết. Nếu là thật có như thế thôn xóm cùng như thế thần minh, cái thôn kia nhất định còn tại ngọn núi kia lên đi. Thôn trưởng bổ sung, hắn cũng không phải rất tin tưởng cái này truyền thuyết. Mặc dù đây là một cái 10 phần mỹ hảo cố sự. Các ngươi đi trên núi nhìn qua sao? Hạ Du lại hỏi, chỉ ở chân núi bên kia nhìn qua. Ngọn núi kia bên trên một chút con mồi cũng không có. Tại sức sản xuất cực kỳ thấp thế giới này, chỉ là sinh tồn đã 10 phần vất vả. Căn bản không có thời gian đi làm cái gì truyền thuyết điều tra. Như vậy quấy rầy, chúng ta cái này rời đi. Hạ Du đứng dậy cáo từ. Phía ngoài tuyết như thế lớn, tại thôn đợi một đêm đi. Thôn trưởng cùng tế ti giữ lại, cự tuyệt hai người. Hạ Du ba người ra thôn, làm một qua đêm địa phương. Thôn đích thật là không sai. Nhưng phần này không sai là lấy dã ngoại qua đêm vì phán định tiêu chuẩn. Mà đối với Hạ Du tới nói, vô luận chỗ nào đều là nhà. Đi vào rừng rậm, Hạ Du liền muốn sử dụng chân lý chi môn tạo ra một cái gian phòng đi ra. Ayako kéo hắn lại quần áo. Thần minh đại nhân, chúng ta đi ngọn núi kia bên trên xem một chút đi. Thiếu nữ trong mắt 10 phần ước mơ. Đối với cái kia truyền thuyết, nàng 10 phần để ý. Vậy liền đi lên xem một chút đi. Hạ Du đáp ứng điều thỉnh cầu này. Nhiệm vụ 4 là thỏa mãn thiếu nữ tròn nguyện vọng. Nếu là đi lên xem một chút nhà có thể thỏa mãn thiếu nữ liền tốt. Ba người thuận rừng rậm, chậm rãi hướng núi tuyết nơi đó đi tới. Đi đến chân núi thời điểm, Hạ Du phát hiện bên cạnh cây cối đã biến thành từng cây băng thụ. Tảng băng treo ở trên nhánh cây, tựa như cho trống rỗng nhánh cây thêm vào lá cây. Trên mặt đất tích lấy tuyết trắng, Hạ Du tạo ra được một cái trượt tuyết. Hắn nhìn chung quanh, muốn tìm được một cái động vật tới kéo trượt tuyết. Nhưng là đừng nói có thể kéo trượt tuyết dã thú. Chung quanh một chút vật sống cũng không có. Nghĩ nghĩ, Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng. Đem dây thừng bọc tại trên người của nó. Điều khiển, tại quang cầu phi hành dưới. Trượt tuyết nhanh chóng tại trên mặt tuyết hoạt động. Rất nhanh, trượt tuyết đi tới đỉnh núi. Đúng như là cùng thôn trưởng nói. Trên núi không có một chút vật sống. Đầy chỗ đều là đóng băng. Núi không phải rất cao. Cái này đóng băng rất rõ ràng là không bình thường. Ở trên đỉnh núi dựng một tòa băng phòng. Hạ Du cầm lấy quả cầu ánh sáng, dùng sức tại băng bên trên vừa gõ. Quả cầu ánh sáng vỡ thành mấy trăm khối nhỏ. Mấy trăm khối nhỏ hóa thành mấy trăm tiểu quang cầu. Tiểu quang cầu hướng về chung quanh bay đi. Qua hơn một giờ, tiểu quang cầu mang đến dò xét tin tức. Ngồi lên quả cầu ánh sáng trượt tuyết, ba người đi tới sườn núi một chỗ. Kia là một chỗ sườn đồi. Rơi xuống trượt tuyết, Hạ Du đi vào sườn đồi bên cạnh, hướng về phía dưới nhìn lại. Hắn gặp được một chỗ thôn trang pho tượng tuyết. Không có người sẽ nhàm chán đến điêu khắc một tòa thôn trang. Đây mới thực là thôn đóng băng hình thành. Rơi xuống sườn đồi, Hạ Du sử dụng chân lý chi môn, khứ trừ thôn bên trên tuyết động cùng tảng băng. Một cái cơ hồ không có một chút tổn hại thôn xuất hiện ở ba người trước mặt. Trong làng không có một chút vết chân, ngay cả một bộ nhân loại thi cốt cũng không có. Thật sự có thôn tại trên ngọn núi này. Cái kia truyền thuyết nói không chừng cũng là thật. Hạ Du lại để cho quả cầu ánh sáng ở trên núi dò xét. Một lát sau, quả cầu ánh sáng lại tìm được một chỗ. Kia là tại thôn đằng sau cách đó không xa một chỗ mộ địa. Từng khối tấm ván gỗ cắm ở từng tòa tuyết trên đồi. Phối hợp với trên trời bay xuống bông tuyết, lộ ra phá lệ tịch liêu. Nhìn thôn người, đều chôn ở nơi này. Hạ Du ba người trở lại đỉnh núi băng phòng. Chờ đợi ba ngày. Trong ba ngày này, quả cầu ánh sáng không có mảy may phát hiện. Ngay tại Hạ Du dự định từ bỏ thời điểm, sườn núi chỗ bầu trời đột nhiên vỡ vụn ra. Đen nhánh cái hố xuất hiện ở trên trời. Bên trong nhô ra một con màu đen xúc tu. Xúc tu mở rộng huy động, hướng sườn núi đánh tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.